Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346. Tưởng xinh đẹp, 1. Tưởng Lệ Nhiên đối Tưởng Lệ Hành địch ý có bao nhiêu sâu. Cho dù hắn không biểu hiện ra ngoài, Ninh Hoan Tâm cũng có thể nhìn trộm đến một vài. Ai, cẩu huyết hào môn nội đấu a? Vốn là cùng căn sinh, tương chiên gì quá cấp. Ninh Hoan Tâm bĩu môi. Lúc này, xe rốt cuộc chậm rãi xử vào Tưởng gia chủ trạch. Chủ trạch là Tưởng gia lão gia tử cùng Tưởng gia trưởng bối trụ địa phương. Toàn bộ tòa nhà cũng là cổ điển hoài cựu phong cách. Thanh gạch đại ngói, phong cách cổ dạt dào. Trước mắt cổng và sân, tựa hồ làm người tiến vào thời gian đường hầm giống nhau. Thời gian lưu chuyển, trăm năm thơm ni lúc này. Tưởng gia quản gia đang đứng ở chủ trạch cổng lớn. Vẻ mặt cung kính nghênh đón tiến đến khách khứa. Hôm nay quản gia mặc một cái đường trang trường bào, trên mặt tràn đầy mỉm cười. Cùng ngày đó cùng Ninh Hoan Tâm gặp mặt lạnh nhạt hoàn toàn bất đồng. Hải Thúc, Tam Thiếu kia quản gia nhìn đến Hải Thúc trở về, cũng cần thiết cung kính hành lễ. Chẳng qua thấy được đi theo Hải Thúc cùng Tưởng Lệ Nhiên bên người Ninh Hoan Tâm, kia quản gia hơi hơi sửng sốt. Ninh tiểu thư, đại thiếu gia đâu? Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười, đứng yên ở Tưởng gia ngạch cửa ngoại, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Như thế nào, các ngươi Tưởng gia đại thiếu gia ném sao? Hải Thúc mới vừa hỏi xong, quản gia ngươi cũng muốn hỏi. Kỳ thật ta có điểm tò mò à, ta này thiệp mời. Ninh Hoan Tâm mỉm cười đùa nghịch chính mình trong tay kia chương bạc quý giá tân thiệp mời. Này thiệp mời, có phải hay không ấn sai rồi? Mặt trên viết chính là Ninh tiểu thư không sai đi. Các ngươi, có phải hay không vốn dĩ muốn thỉnh Tưởng Lệ Hành a? Này ấn thiệp mời người cũng quá qua loa à? Này, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, quản gia nao nao. Ngay sau đó đạm đạm cười, Ninh tiểu thư hiểu lầm, ngài chính là lão gia tử tự mình khâm điểm khách quý đâu. Như thế nào sẽ ấn sai đâu, ngài cũng thật ái nói giỡn, nga, như vậy sao, ta đây đi vào lạp, trong chốc lát sẽ không lại có người mang theo bảo tiêu đem ta đuổi ra ngoài đi. Kỳ thật, ta lá gan rất nhỏ à. Ta chưa hiểu việc đời a, ta rất sợ hãi. Ninh Hoan Tâm làm ra có điểm sợ hãi bộ dáng. Một bên quản gia không hiểu ra sao nhìn Hải Thúc, có ý tứ gì? Hải Thúc tác lạnh, lùng quét một bên Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái. Ngay sau đó lạnh nhạt xoay người đi vào. Ai gây ra phiền toái, ai chính mình thu thập. Tưởng Lệ Nhiên, Ninh Hoan Tâm, này sống núi hai ta là kết định rồi. Ninh tiểu thư, đều là người trẻ tuổi, ngươi xem ta vừa mới không phải cùng ngươi náo loạn một cái hiểu lầm sao? Tưởng Lệ Nhiên mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm, tới, ta tự mình mang ngươi đi vào còn không được sao? Ngươi giận ta à, lúc này sẽ không lại lộ ngây ngốc đi. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt lo lắng nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Sẽ không, như thế nào sẽ đâu. Tưởng Lệ Nhiên đầy mặt mỉm cười, đi ở đằng trước, sai khai nửa bước, đem Ninh Hoan Tâm trực tiếp đưa tới Tưởng gia chủ trạch yến hội trong đại sảnh. Hôm nay yến hội nơi sân liền ở cái này yến hội đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh lúc này đã bố trí thỏa đáng, khách khứa cũng tới không ít. Nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên mang theo một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài nhi tiến vào, trong đại sảnh các tân khách đều chỉ là nhìn lướt qua. Tuy rằng này nữ hài nhi không có mặc lễ phục, nhưng là cũng coi như là trang điểm khéo léo. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là Tam thiếu gia bạn gái, cho nên nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Nhưng là vẫn là có người nhận ra Ninh Hoan Tâm Mani, Tưởng Lệ Nhiên, một cái thanh thúy giọng nữ chậm rãi vang lên. Ngay sau đó, Ninh Hoan Tâm liền nhìn đến một cái ăn mặc màu đỏ váy dài nữ tử lay động sinh tư đã đi tới. Tưởng Lệ Nhiên, ngươi như thế nào cùng Ninh Tiểu Thư ở bên nhau? Nói chuyện nữ tử họa phục cổ hồng trang, lửa cháy môi đỏ, rõ ràng rất là đường hoàng khoa trương tạo hình cùng nhan sắc. Cố tình xứng với nàng váy đỏ cùng bộ dạng, lại có vẻ như vậy minh diễm động lòng người. Nhìn quanh rực rỡ, hết chương.